Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở dị, khóe môi anh cong lên, mang theo một tia hàm xúc khó hiểu. Anh cúi người xuống, đột nhiên đem môi đặt lên môi Hướng Thanh Lam. Đây cũng là thứ anh mới học trên TV hôm nay. Hình như là việc một nam nhân sẽ làm với một cô gái. Cảm giác thật mềm, anh nhẹ nhàng ma sát, mà năng muốn càng nhiều. Mà Hướng Thanh Lam lại trừng lớn hai mắt, không thể tin được anh đang làm cái gì. Anh đang hôn môi, nghe lại là môi của cô. Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, trời ạ. Không thể nào. Thành đơn thuần của cô rốt cuộc còn học được những gì trên TV nữa đây. Thành ngẩng đầu, dưới ánh đèn hàm xăng của anh nhìn trắng lạ thường, thậm chí còn cảm thấy có chút chói mắt. Lam, đây cũng là những thứ em mới học được nha, về sau em sẽ càng ngày càng biết nhiều. Anh gật gật đầu, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của mình. Hướng Thành Lam có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đứa nhỏ to xác này, hàng ngày xem được những thứ gì không biết. Thật sự cô đang suy nghĩ có lẽ phải bán TV đi. Bà không ngày mai nếu anh nhìn thấy siêu nhân, chẳng phải sẽ đi học bay theo người ta. Hướng Thành Lam còn muốn nói thêm điều gì, nhưng là một đôi tay to đã che lên mắt cô, che đi tất cả ánh sáng. Lam ngủ đi, đảm bảo lúc Lam tỉnh lại, em đã làm xong việc rồi. Thanh hiểu cô muốn nói gì nhưng gần đây cô quá mệt mỏi, cho nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nghiên tập tài liệu trên bàn, anh cũng biết làm điều này, vậy nên về sau sẽ không phải để cô vất vả như vậy. Thời gian ngủ 3 ngày của cô gộp lại, còn chưa bằng 1 ngày của anh. Nhìn xem, mắt cô đã thành mắt con thỏ rồi, không đẹp chút nào. Hứa Thành Lam muốn bỏ tay ra, nhưng anh lại rất dùng sức. Cuối cùng cô đành phải từ bỏ. Cô mệt mỏi, thật ra đã mệt mỏi chết đi. Được rồi, cô sẽ nghỉ ngơi một lúc, chỉ một lúc thôi. Cảm ơn, Thanh. Cô mấp máy môi, Thanh nhìn khuôn mặt của cô tươi cười thực sạch sẽ. Đến tận lúc tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai, Thanh mới bỏ tay ra. Anh chậm rãi ngồi bên giường nhìn Hướng Thành Lam. Cô gái trông thực kiểu nhỏ, dường như chỉ chiếm 1/3 chiếc giường. Sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, dường như là gầy hơn rất nhiều so với lần đầu gặp anh. Anh nhéo mặt mình một chút, có chút thịt, thân thể anh lại càng ngày càng tốt, nhưng lại cảm thấy cô càng ngày càng kém. Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, xúc cảm cực kỳ tinh tế khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Lam, giọng nói của anh có chút hoảng hốt, trong lòng hình như có thứ gì vừa xuất hiện, trừng trướng, ấm áp, cũng là đau đau, anh không biết gọi nó là như thế nào nữa. Anh chỉ biết anh sẽ không rời đi cô, thật sự không rời được. Lại cúi đầu một lần nữa, anh hôn nhẹ lên mặt cô theo động tác học được trên TV. Quả nhiên cũng khá tốt. Đứng lên đi đến trước máy vi tính, anh muốn cho cô một bất ngờ. Anh muốn ngày mai khi cô mở mắt ra, sẽ thấy trên bàn là sạch trơn. Cô sẽ không cần phải thức khuya dậy sớm nữa. Cầm lấy tập tài liệu trên bàn, trên mặt anh là nghiêm túc thật sự. Trong phòng trừ tiếng ngón tay gõ bàn phím, sẽ không còn gì khác. Mà lúc này Hướng Thanh Lam vô ý thức xoay người, hơi thở thanh thanh nhợt nhạt, hình như đã ngủ rất sâu. Khóe môi của cô cong lên, phải chăng là đang mơ một giấc mơ đẹp. Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, khuôn mặt nam nhân dưới ánh đèn trông phá lệ thâm trầm. Trên người anh lúc này lộ ra khí phách tôn quý bất đồng với người thường, người đây cũng chỉ là trong giây lát mà thôi. Rốt cuộc anh đã quên đi những gì không ai biết được. Lúc này ở Tô gia thiếu đi một người vẫn là bộ dáng ngày xưa. Tô Triết Thác đứng trước cửa sổ tay cầm điếu thuốc, làn khói thuốc làm mông lung khuôn mặt anh, có chút u ám nói không nên lời. Đột nhiên ném điếu thuốc trong tay xuống, anh xoay người liếc nhìn căn nhà này một lần. Vì sao lại cảm thấy nó có chút xa lạ? Dường như hơi thở của người kia đang càng ngày càng mờ nhạt. Không hiểu sao lại khiến lòng anh buồn bực vô cùng. Hướng Thành Lam, tốt, tốt lắm. Khóe môi của anh cong lên, lạnh như băng. Ý cười chưa đạt đến đáy mắt. Cô thật đúng là có bản sự. Thời gian ngắn như vậy đã kiếm được một người nam nhân. Mà có lẽ cô đã kiếm được từ lâu rồi cũng nên. Anh không thể quên được những gì thấy được trong cửa hàng hôm ấy. Cô thấy nhân cúi người đi giày cho nam nhân kia. Điều này ngay cả anh cũng chưa từng được hưởng thụ, cho dù cô từng là vợ của anh. Anh không thích cô đối xử với người khác tốt hơn với anh. Không những không thích, là chán ghét cực kỳ. Thác, một giọng nói mềm mại đánh gãy dòng suy nghĩ của anh. Anh theo bản năng nheo hai mắt lại, không vui nhìn chằm chằm người tới. Ngay lúc nhận ra là ai thì nhanh chóng ẩn đi cảm xúc trong ánh mắt. Cùng Như Tuyết tiến lại gần, đột nhiên thấy được sự chán ghét chưa từng có ở trong mắt anh. Lòng cô trầm xuống, cảm giác được một loại nguy cơ mơ hồ. Cho tới bây giờ anh vẫn rất ôn nhu với cô. Tuy không thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là cô muốn cái gì anh cũng đều đồng ý. Thậm chí còn luôn kèm theo những bất ngờ đặc biệt. Nhưng là từ khi nào thì quan hệ của bọn họ bắt đầu thay đổi? Rõ ràng anh vẫn yêu cô, nhưng vì sao lại không mãnh liệt như trước kia? Cô ngày càng gần anh, nhưng dường như anh lại càng ngày càng xa cô. Thác, hình như gần đây anh có rất nhiều tâm sự, không thể nói cho em biết hay sao? Cô quan tâm nói, nhưng Tô Triết Thác lại không trả lời điều gì. Cùng Nhiệt Tuyết cười miễn cưỡng, trong mắt hiện lên một chút đau đớn. Cô đến gần anh, ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quá mức thâm trầm của Tô Chất Thác. Còn một loại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net